Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, điều động đến Đại Lục Đông Nam. Tất cả đều là đặc thù gặp gỡ. Đối mặt Willy nghi vấn, Navila không có bất cứ chút do dự nào liền nói rõ nguyên nhân. Ta thông qua 2 lần đặc thù gặp gỡ, thu được 37 khỏa Sapphire nước mắt. Lần thứ nhất, ước chừng tại 100 năm trước, ta du lịch tại một cái cực kỳ xa xôi hải vực. Tại nơi đó, ta tiến vào đến một cái 8 khắc cấp bậc tử văn hải tinh linh tiền bối di lưu chi địa. Từ nơi đó, ta được đến 29 khỏa Sapphire nước mắt, còn được đến hải hồn chi tinh. Navila đối Willy chậm chậm giải thích nói, vị tiền bối kia bị vây ở tấn thăng 9 khắc cuối cùng một đạo bình chướng bên trên. Cuối cùng không có chạm tới bản nguyên tồn tại, đến sinh mệnh đại nạn về sau liền bị ép rời đi thế giới. Bị kẹt tại 9 khắc cảnh giới A, Willy yên lặng nhẹ gật đầu, có thể cảm nhận được trong đó vạn bất đắc dĩ. Dù cho tướng đối với nhân loại tuổi thọ càng làm trưởng hơn lâu một chút hải tinh linh, không cách nào tấn thăng đến cao hơn cảnh giới, cũng tất nhiên là hóa thành hư vô. Mặc dù không biết vị tiền bối kia là từ đâu thu được đây hết thảy, nhưng là ta kế thừa bọn chúng. Navila tiếp tục nói, sau đó lần thứ hai, đến 3 năm trước đây, ta gặp đến một vị khác tử văn hải tinh linh phục kích. Lúc ấy hắn muốn từ ta trên thân cướp đi hải hồn chi tinh. Vì thế, hắn vận dụng mình 8 khỏa Sapphire nước mắt. Nhưng là hắn không nghĩ tới, ta trong tay Sapphire nước mắt số lượng nhưng lại xa xa nhiều hơn hắn. Lại tăng thêm hải hồn chi tinh trợ giúp, ta đem hắn phản sát, cuối cùng đoạt được còn lại 8 khỏa, quyên góp đủ hiện tại 37 khỏa. Trước đó ta cũng tại không hiểu, vì cái gì là một con phổ thông vương giả cấp hải tinh linh, ta lại được đến rất nhiều thánh vực cấp hải tinh linh đều không thể lấy được chân tàng. Hiện tại, ta nghĩ minh bạch. Navila nhìn về phía Willy, ánh mắt bên trong mang theo lửa nóng. Những này đồ vật, căn bản cũng không phải là vì ta mà chuẩn bị. Đây hết thảy đều là Salin Yana tiên tổ bố trí. Chỉ là đây hết thảy đều giao cho tay ta, sau đó chuyển tặng cho ngài mà thôi. Đây hết thảy đều là thuộc về ngài. Ngoặc kép, Willy nghe vậy, không để lại dấu vết nhếch miệng. Navila ven này lý do thoái thác mặc dù chân thành, nhưng lại để Willy có loại rất khó chịu cảm giác. Người vừa rồi phát ra kia cỗ cường đại hắc ám ác ý, chính là thúc giục cái này 37 khỏa Sapphire nước mắt. Willy đốn Navila hỏi, đúng vậy, Huy đại nhân. Navila thực sự hồi đáp, lấy tiêu hao tự thân làm đại giá, có thể thi triển đi ra mạnh hơn năng lực. Tiêu hao mình a, Willy có chút gật gật đầu. Xác thực như thế, từ vừa rồi bắt đầu, Willy liền có thể phát giác được Navila khí tức trở nên một chút suy sụp. Cái này 37 khỏa Sapphire nước mắt, chính ngươi thu đi. Willy cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn không có đem cái này 37 khỏa Sapphire nước mắt chiếm dụng. Cũng không phải hắn khách khí với Navila, mà là Willy cảm thấy mình có được bản nguyên vết tích, hoàn toàn không cần thiết đi thu hoạch được càng nhiều Sapphire nước mắt. Mặc dù Willy cũng rất rõ ràng, mình mượn nhờ tử văn hải tinh linh huyết mạch đầu nguồn năng lượng, đại khái suất cũng có thể đem thôi động. Nhưng là đối với loại này tiêu hao thân thể thủ đoạn công kích, Willy cũng không phải là rất thích. Cái này, Navila nghe vậy, do dự một chút, bất quá nhìn xem Willy vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Đã dạng này, vậy ta trước hết đưa chúng nó đặt ở bên cạnh mình. Ta chỉ là thay ngài tạm thời đảm bảo, nếu là ngài cần, có thể tùy thời thu hồi. Ta biết, Willy lên tiếng, còn có cái vấn đề. Willy mấp máy, đột nhiên ý thức được một việc. Mặc dù ngươi là người theo đuổi của ta, nhưng là làm hải tinh linh, nếu là tùy tiện xuất hiện tại nhân loại thế giới, tựa hồ rất không thỏa đáng. Quy ly ngược lại là sự thật, dị tộc xuất hiện tại một cái khác chủng quần, đúng là một kiện tương đối cao giọng sự tình. Cho dù là cùng thuộc đại lục sinh vật ma thú, trừ ngẫu nhiên có đơn nhất cá thể xuất hiện tại nhân loại thế giới, còn lại càng nhiều thời điểm đều là nghỉ lại tại ma thú khu quần cư, đặc biệt là một chút ma thú trong rừng rậm. Willy cũng không muốn để Navila một mực đi theo bên cạnh mình, kia tất nhiên sẽ cho mình mang đến không ít phiền phức. Hành tung của ta hoàn toàn tuân theo ngài an bài. Đối với cái này, Navila ngược lại là không có điều gì dị nghị. Willy trầm ngâm chỉ chốc lát, trong lúc nhất thời, hắn cũng không nghĩ ra có chuyện gì cần an bài Navila đi làm. Chẳng lẽ đưa nàng an bài đến mình gấu trắng đại sự tình? Đúng lúc này, Willy néo hải đột nhiên lóe lên. Navila, người nguyện ý tiến về đại lục Đông Nam sao? Willy nhìn xem Navila hỏi. Ngay tại vừa rồi, Willy đột nhiên nghĩ chính đến ở xa đại lục Đông Nam gấu trắng trấn. Mình đã rời đi nơi đó tiếp cận một năm sự tình. Cũng không biết tại một năm này ở giữa, gấu trắng trấn bên trong phát sinh biến hóa gì? Người nhà của mình cùng bọn thuộc hạ đều biến thành bộ dáng gì? Mặc dù có 7 khắc siêu phàm Kria cùng 300 tên siêu phàm binh sĩ đóng tại đại lục Đông Nam, nhưng là mình không tại bọn hắn bên người, vẫn là có chút yên lòng không hạ. Dù sao Thiết Ưng Vương quốc thế lực đã tiến vào trong đó. Vata công quốc, So Sần công quốc cùng Phục quốc lãnh sư công quốc bên trong đều có 7 khắc trở lên tồn tại. Nếu là Thiết Ưng Vương quốc tại khoảng thời gian này trở thành phía sau màn hắc thủ, quyết định ngưng tụ đại lục Đông Nam tất cả thế lực, như vậy dù cho có Kria trợ giúp, gấu trắng trấn cũng y nguyên có ngoại lai phong hiểm tiến về đại lục Đông Nam. Navila trưng giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Nàng rõ ràng không nghĩ tới Willy sẽ làm ra loại này an bài. Mặc dù nàng cũng đi qua xa xôi hải vực, nhưng là kia đều tại đại lục trung tâm, viễn phó đại lục trung tâm bên ngoài. Tại nàng dài dằng dặc trong đời, cho tới bây giờ không có thử qua. Không sai, Willy đối Navila giải thích nói. Ta muốn để ngươi đi đại lục Đông Nam thủ hộ người nhà của ta cùng lãnh địa. Ngài đến từ đại lục Đông Nam, Navila kinh ngạc nói, nàng vẫn cho là Willy là thánh quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ từ nhỏ đã bồi dưỡng siêu cấp thiên tài. Không nghĩ tới Willy vậy mà đến từ đại lục Đông Nam loại kia vắng vẻ địa phương. Mặc dù không phải nhân loại, nhưng là đối với đại lục trung tâm bên ngoài thế giới, Navila vẫn là có chỗ nghe thấy. Những cái kia địa phương siêu phàm tu hành hoàn cảnh cực kém, tài nguyên tu luyện cũng phi thường cằn cỗi, rất khó bồi dưỡng được đến chân chính thiên tài, trở thành 8 khắc tồn tại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 9 khắc cường giả cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Không sai, ta đến từ đại lục Đông Nam, Willy đối Navila nói ra. Đại lục Đông Nam mặc dù không bằng đại lục trung tâm phồn hoa, nhưng cũng là một cái rất có ý tứ địa phương. Tỷ như nói, Tử Văn Hải tinh linh huyết mạch đầu nguồn năng lượng chính là ta tại đại lục bờ đông Tử Văn Hải tinh linh Kara San Ho bộ lạc bên trong đạt được. Willy trong lời nói mang theo một tia mê hoặc ý vị, hắn rất rõ ràng mình vừa rồi lý do thoái thác đối với Navila đến nói có cực mạnh sức hấp dẫn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?